Chương 1177, độc thân đi tới. Thiên bảo thánh thành thế lực khác, cùng thần mạch nhân tộc không hề có sự khác biệt, dồn dập biểu thị duy trì thiên bảo cung chu, lại phụng thiên bảo cung chu làm thiên bảo thánh thành chi chủ. Dù sao, liên quan tới tổ cảnh sinh linh nghe đồn, thực sự quá dọa người. Tổ cảnh sinh linh lực uy hiếp, thực sự quá lớn, đó là vô địch đại danh tử. Những người khác có khả năng không tin Tịch Thiên Dạ, nhưng đã từng thiên lan thế giới những chủng tộc kia, nhưng không ai dám không tin Tịch Thiên Dạ. Thúy Nhã Sơn, Tịch Thiên Dạ nắm Hoa Nhất Nhiên cùng Tuân Vinh mấy người chuyển vào trong cung, tự mình dạy bảo bọn hắn tu hành. Đối với mấy cái này sớm nhất theo hắn lao nhân, hắn vẫn là tương đối chiếu cố. Hoa Nhất Nhiên cùng Tuân Vinh thiên phú mặc dù có hạn, nhưng để bọn hắn đột phá đến đế cảnh, đối Tịch Thiên Dạ tới nói vẫn là tương đối đơn giản. Thời gian thoáng qua đi qua 7 ngày. 7 ngày truyền đạo, lại thêm hàng loạt ngày đêm khác biệt phụ trợ, kẹt tại bán đế cảnh giới Hoa Nhất Nhiên cùng Tuân Vinh dồn dập đột phá làm đế. Đương nhiên, thỏa sức khiến cho bọn hắn đột phá làm đế, sức chiến đấu cũng tương đương có hạn, thuộc về bình thường nhất một loại kia đế giả. Cũng là Chu Khánh Diêm, thiên phú cùng nội tình đều rất hùng hậu, tuổi thọ bên trên cũng sinh cơ bừng bừng, tương lai có hy vọng trở thành viên mãn đế giả, thậm chí là đại đế. Ngày thứ 7, Thải Huyền Ngọc lần nữa tới bái phỏng Tịch Thiên Dạ. Cung chủ, 7 ngày đã qua, nhưng Mộ Thương Đại Lục không có chút nào lui binh ý tứ, ngược lại tệ hại hơn công chiếm chúng ta lãnh thổ. Thải Huyền Ngọc cung kính nói, nàng tự nhiên rõ ràng, cung chủ nếu truyền ra pháp chỉ, cái kia liền sẽ có đến tiếp sau. Người khác có lẽ còn tại ngờ vực vô căn cứ tổ cảnh sinh linh truyền nói có phải thật vậy hay không, nhưng nàng lại rõ ràng, cái kia tôn tổ cảnh sinh linh. Ngay tại Thúy Nhã Sơn lên. Dù sao, Long Lịch Hải có thể là thấy tận mắt người kia chân diện mục. Lệnh Thải Huyền Ngọc nội tâm rung động là, tên kia trong truyền thuyết tổ cảnh sinh linh, không chỉ thủy chung đi theo tại cung chủ sau lưng, mà lại cung kính vô cùng, dường như cấp dưới cùng người hầu. Có thể làm tổ cảnh sinh linh đều như thế, chính mình vị cung chủ này, thật sự là quá thần bí. Ta biết rồi. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu, kỳ thật hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiên bảo thánh thành các tộc cường giả đã tập kết, tùy thời có thế dùng xuất động. Thải Huyền Ngọc nói ra, lần này là thiên bảo thánh thành tự sáng tạo lập đến nay tối vi đoàn kết một lần, cũng chỉ có vị cung chủ này trở về, mới có lớn như vậy lực hiệu triệu. Không cần, các ngươi bệ buộn các ngươi, ta tự mình đi một chuyến là đủ. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, xua đuổi những cái kia Mộ Thương Đại Lục tu sĩ, căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Chỉ cần nắm Mộ Thương Đại Lục tại Nam Man Đại Lục bên trên những cái kia cao tầng toàn bộ giết chết, liền có thể nhường Mộ Thương Đại Lục tu sĩ toàn bộ nghe tin đã sợ mất mật chạy trốn, hai tòa đại lục chiến sự tự nhiên cũng là lắng lại. Kỳ thật ngồi tại Tịch Thiên Dạ độ cao này bên trên, hai tòa đại lục chiến tranh, hắn cũng không chút nào để ý tựa như Lam Mị, sớm tại trăm năm trước liền đã biến mất không còn tăm tích, căn bản không có nhúng tay hai tòa đại lục phân tranh ý tứ. Nếu như nàng nguyện ý nhúng tay, chiến tranh sợ là cũng sớm đã kết thúc. Bất quá Tịch Thiên Dạ không phải Lam Mị, hắn dù sao cũng là từ nhỏ tại Nam Man Đại Lục bên trên lớn lên, nhìn xem Nam Man Đại Lục sơn hà pha thoái, sinh linh đồ thán, vẫn là lòng có không đành lòng. Đêm đó, Thiên Bảo Cung bên trong bay lên một đoàn sáng chói lưu quang, hướng phía bắc bay đi, nha y mã tờ liền tan biến ở chân trời. Thiên Bảo Thánh thành thế lực khác thủ lĩnh, dồn dập nhìn về phía chân trời, vẻ mặt ngưng trọng. Vị kia thần bí cung chủ, cuối cùng ra tay rồi. Bằng năng lực của hắn, thật có thể lắng lại trận chiến tranh này sao phải biết, Mộ Thương Đại Lục bên trên có thể là có nhiều tôn đại đế, thậm chí truyền thuyết có một vị lao tổ tông, đến gần vô hạn với thiên đế cấp độ. Nhìn hắn lần này đi phương hướng, hẳn là mặt phía bắc Thương Lang Sơn. Không sai, mục tiêu của hắn hẳn là Thương Lang Sơn, chỉ có hủy đi Thương Lang Sơn, hắn pháp chỉ mới có sức thuyết phục. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Nếu như hắn thật có thể áp chế Mộ Thương Đại Lục, lắng lại lần này chiến loạn, vậy chúng ta Nam Man Đại Lục sợ là muốn xuất hiện vạn tộc trung chủ. Tâm tình mọi người phức tạp, nhưng cũng có được từng kia chờ mong. Chiến loạn quá lâu, người nào không khát vọng Thái Bình đâu. Thương Lang Sơn, Nam Man Đại Lục Bắc Bộ Hoa Nguyên, là Mộ Thương Đại Lục xâm lấn Nam Man Đại Lục tổng trung tâm chỉ huy. Mộ Thương Đại Lục vượt giới mà đến tất cả lực lượng cùng tài nguyên, đều sẽ trước tiên tụ tập tại Thương Lang Sơn. Sau đó lại vận chuyển về các đại chiến trường. Bây giờ Thương Lang Sơn người chủ sự, chính là Mộ Thương Đại Lục lần này Nam Man chiến trường tối cao chỉ huy người Lôi Quính. Lôi Quính, Mộ Thương đại lục ngũ đại thị tộc bên trong Lôi thị đế tộc người, người này tâm cơ chỗ sâu, làm việc trầm ổn, tâm cơ cùng lòng dạ không một không ưu tú, trọng yếu nhất chính là, tu vi của hắn cao thâm mặt chắc, nghe nói khoảng cách trong truyền thuyết đại đế đều chỉ kém nhất tuyến xa. Lôi thị đế tộc Lôi Chấn đại đế đều là thân ca của hắn ca, như thế thân phận, tu vi như thế, ngồi lên Mộ Thương đại lục trinh phạt Nam Man tổng chỉ huy tự nhiên không có vấn đề gì. Đại soái, 7 ngày đã qua, vị kia Thiên Bảo Thánh Thành chi chủ sợ là sẽ phải có hành động. Thương Lang Sơn đế cung bên trong, trên trăm tên đế giả hội tụ tại nghị sự trong điện, ngồi tại đại điện ngay phía trên người, chính là Lôi Quính. Mật thiết quan tâm Thiên Bảo Thánh Thành, như có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức hồi báo. Lôi Quính thản nhiên nói, liên quan tới Thiên Bảo Thánh Thành chi chủ cái kia pháp chỉ, hắn tự nhiên cũng hiểu biết, nhưng cũng không chút nào để ý kỳ thật đừng nói hắn. Mặt khác Mộ Thương đại lục cao tầng cường giả đều sẽ không quá để ở trong lòng. Dù sao bọn hắn Mộ Thương đại lục hạng gì cường thịnh, há sẽ quan tâm không quan trọng một cái Thiên Bảo Thánh Thành chi chủ uy hiếp. Chớ nói Thiên Bảo Thánh Thành chi chủ, Phù U Thánh Thành cùng Yêu Hoàng Thánh Thành chi chủ chung vào một chỗ, bọn hắn cũng sẽ không coi đó là vấn đề. Mà lại, Nam Man đại lục bên trên cường giả chân chính, toàn bộ đều kẹt ở Hàn Nhai cổ địa, lưu lại toàn bộ đều là vớ va vớ vẩn, không chịu nổi một kích. Đại soái, theo thám tử tới báo, Thiên Bảo cung chỗ sâu có một đạo lưu quang bay ra, căn bản các phương diện phản hồi về tới tình báo, hẳn là cái kia Thiên Bảo Thánh Thành chi chủ. Một tên tướng lĩnh lạnh giọng bẩm báo nói. Chỉ một mình hắn Lôi Quính hơi sững sờ. Không sai, liền hắn một người, Thiên Bảo Thánh Thành thế lực khác, bao quát Thiên Bảo cung ở bên trong, không có những cường giả khác xuất động. Lời vừa nói ra, trên đại điện vẻ mặt của mọi người đều có chút cổ quái. Có ý tứ gì một mình hắn chạy đến muốn làm cái gì bằng hắn một người, lại có thể làm cái gì ha ha, cái này Thiên Bảo Thánh Thành chi chủ thật sự là cuồng vọng, chẳng lẽ hắn nghĩ bằng vào sức một mình bình chúng ta Thương Lang Sơn không thành. Một tên thượng vị đế giả cười ha ha, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng niệm ai. 7 ngày trước, phát ra cái gì cẩu thí pháp chỉ hắn liền tương đương khinh thường, hiện tại độc thân xuất động, càng làm cho hắn thấy hài hước. Bọn hắn Mộ Thương đại lục tại Nam Man đại lục bên trên đế giả hơn 1000 người, trong đó viên mãn đế cảnh tồn tại liền có 5 người, cuối cùng toàn bộ Nam Man đại lục lực lượng đều không thể cùng bọn hắn chống lại, huống chi chỉ là một người. Đại soái, tuyệt đối không nên xem nhẹ cái này người. Hà ra chúng ta đạt được một chút tin tức, cái này người tương đương bất phàm, tại một chân linh thổ bên trong làm tương đương bất phàm sự tình. Ngũ đại thị tộc bên trong, đến từ Hà thị đế tộc một tên đế giả khẽ cau mày nói. Liên quan tới vị kia Thiên Bảo Thánh Thành chi chủ sự tình, kỳ thật hắn cũng biết không rõ lắm, chẳng qua là biết được cái này người tại Hà thị đế tộc bên trong đã dẫn tới không nhỏ tranh luận. Đến mức nguyên nhân, giống như cùng mới từ một chân linh thổ bên trong trở về vị kia nhân tài mới nổi Hà Bách Châu có quan hệ nghe nói Hà thị đế tộc vị kia đại đế Lao Tổ Tông, tựa hồ cũng bị việc này kinh động. Đương nhiên, hắn tại Nam Man đại lục chinh chiến đã có đến mấy năm, tộc bên trong một chút bí văn biết đến cũng không rõ ràng lắm.